Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, sơ ngộ, sinh mệnh ánh sáng tam thẩm kiều ngôn trên mặt thương ở miêu diệu diệu mỗi ngày đồ dược hạ nhan sắc, dần dần giảm đạm, chân thương cũng khá hơn nhiều, thẩm di mấy ngày này đều không có xuất hiện quá. Có lẽ là lại bị bắt, hắn có xuyễn khẩu khí khe hở, diệu diệu ăn sinh nhật. Hắn không có gì đặc biệt đồ vật có thể đưa cho nàng. Duy nhất lấy đến ra tay chính là gấp giấy. Hắn chiết ra tới đồ vật rất sống động. Thẩm Kiều Ngôn hỏi thư viện đại gia muốn điểm giấy màu. Dùng gậy gỗ cùng dây thừng chát ra hình dạng. Sau đó lại đem chiết tốt giấy từng cái chói đi vào. Lấp đầy mới thôi, một buổi sáng. Thẩm Kiều Ngôn chiết rất nhiều đóa hoa hồng. Nàng thấy này đó hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Nàng sẽ cười, sẽ ôm lấy hắn, sẽ cọ mặt, sẽ nói thật nhiều lời nói. Đôi mắt sẽ lượng lượng, giống tiểu động vật, mềm mại, nhung nhung. Hắn một bên chiết vừa đi thần, khóe miệng không tự giác gợi lên tới. Đương Thẩm Kiều Ngôn chiết đến đệ tam chỉ thỏ con khi, hắn tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương liền khóc lóc hướng hắn chạy tới. Ca ca, khóe mắt treo nước mắt, mũi hồng hồng, miệng nhỏ bẹp. Bị lớn lao ủy khuất, sơ tốt tóc cũng rối loạn, chọc người trìu mến, ta tới tìm ngươi thời điểm, đi ngang qua hoạt thang trượt, ta liền tưởng chơi một chút, diệu diệu khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, có người liền không cho ta chơi, còn đem ta oa oa đoạt đi rồi, xả ta bím tóc, trong tiểu khu sẽ phóng một ít món đồ chơi phương tiện, cấp hai tử một cái đãi địa phương. Hiện tại chính trực nghỉ hè, chơi trò chơi khu nơi nơi đều là tiểu hài tử, miêu diệu diệu cũng tưởng chơi, nhưng nàng ai đều không quen biết, không ai phản ứng nàng, nàng cũng đoạt bất quá nhân ra, ngược lại bị khi dễ, nàng chỉ cái trán, nơi đó đỏ một khối, kháy chảy ra, diệu diệu đau quá, ca ca, thật sự đau quá, ta muốn mụ mụ, nàng khóc lóc nói đau. Trong nháy mắt kia Thẩm Kiều Ngôn lửa giận đã bị bậc lửa, hắn cưỡng chế chính mình thô bạo sợ dọa. Đến nàng, nói, hắn hiện tại còn ở kia sao? Người biết hắn là ai sao? Diệu diệu không quen biết hắn. Bọn họ kêu hắn đại. Đầu to, nàng không quen biết. Nàng là vừa chuyển đến. Thẩm Kiều Ngôn lại là nhận thức. Trong tiểu khu tiểu bá vương, ỷ vào chính mình cha mẹ sẽ dung túng. Thường xuyên sẽ đoạt người khác đồ vật. Hắn muốn chơi nhất định là bá chiếm không cho bất luận kẻ nào. Hắn đem tân chiếc thỏ con giao cho Diệu Diệu, ngươi hiện tại ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, không cần chạy loạn. Nói xong quay đầu chạy đi, đều không rảnh lo chính mình bị thương chân. Miêu Diệu Diệu trong lòng thật sự là sợ hãi. Nàng sợ Kiều Ngôn ca ca cũng chịu khi dễ, lại sợ đầu to sẽ lại đến đoạt nàng. Chỉ ngoan ngoãn đãi vài phút liền nhịn không được đứng lên cũng hướng kia chạy, đương nàng chạy tiến. Chơi trò chơi khu khi, đầu to đang bị Thẩm Kiều Ngôn bóp cổ ấn trên mặt đất tấu. Thẩm Kiều Ngôn toàn thân đều là cùng hắn cái này tuổi không tương xứng lệ khí. Âm trầm trầm trọng, hai người đều treo màu. Mặt mũi bầm dập, đầu to thái dương bị tạp cái đại bao. Chính ra bên ngoài chảy huyết. Vị trí vừa lúc cùng Diệu Diệu là cùng cái địa phương, mấy cái tiểu bằng hữu đều đứng ở một bên gào khóc, không có người dám đi lên. Còn có hai cái lá gan đại điểm chạy về ra tìm gia trưởng. Lúc này Thẩm Kiều Ngôn cùng dĩ vãng căn bản không giống nhau, hắn tựa như hoàn toàn bị chọc giận ác quỷ, một thân sát khí sắc bén. Các ngươi còn có ai khi dễ miêu Diệu Diệu? Hắn từng câu từng chữ từ kẽ răng bài trừ tới nói. Tuy là giọng trẻ con, lại mang theo liệt phong hàn băng, như dao nhỏ quắt ở trên mặt, bao phủ địa ngục hơi thở, một đám tiểu hài tử dọa mông. Bọn họ nào biết miêu Diệu Diệu là ai? Bọn họ cũng bất quá là năm ấy vài tuổi tiểu hài tử. Ngày thường đều là cảm thấy hảo chơi, ca ca. Diệu Diệu mang theo khóc nức nở kêu hắn. Ta sợ hãi, ngươi đừng đánh. Hắn nghe được nàng thanh âm. Ngẩng đầu liền thấy nàng nước mắt đầy mặt mặt, tấu đầu to tay ngừng lại, túm hắn cổ áo, đem hắn xả đến Diệu Diệu trước mặt. Nàng kêu miêu Diệu Diệu, cùng nàng xin lỗi, đầu to không tình nguyện nói. Mầm, Miêu Diệu Diệu, thực xin lỗi. Nói xin lỗi xong, Thẩm Kiều Ngôn buông lỏng tay ra, đầu to cũng khi dễ quá hắn. Hắn ngày thường sẽ không đánh trả. Không phải bởi vì hắn đánh không lại, mà là này đó hài tử một khi đánh thua liền sẽ đi tìm gia trưởng. Họp phụ huynh hướng Thẩm Di đòi tiền. Đánh thắng lại như thế nào? Hắn đổi lấy bất quá là Thẩm Di càng trọng đòn hiểm, dần già hắn học xong nhẫn, hắn có thể nhẫn. Nhưng hôm nay bị khi dễ người là Diệu Diệu. Tuyệt không hành, Thẩm Kiều Ngôn trên mặt trên người dính vết bẩn. Hắn chậm rãi dịch bước chân. Tận lực không đi dùng cái kia phát đau chân. Đi đến Miêu Diệu Diệu trước mặt. Đem búp bê vải dơ lên. Nói, ngươi oa oa, Diệu Diệu phát gục trong lòng ngực hắn. Gắt gao mà ôm lấy hắn. Ngược lại khóc đến càng hung. Ca ca, ca ca. Hắn không biết như thế nào hống nàng. Cũng không dám ôm nàng. Sợ làm dơ nàng đẹp váy, Thẩm Kiều Ngôn thở dài. Nói, ngươi đừng khóc được chưa? Ca ca mang ngươi đi tìm mụ mụ ăn sinh nhật được không? Muốn trước. Đi trước bệnh viện, ca ca đau. Nàng nắm lấy Thẩm Kiều Ngôn tay. Nàng tay nho nhỏ, ngón tay cũng ngắn ngủn. Lại rất có lực lượng đem hắn nắm chặt. Rõ ràng khóc đến đầy mặt đều là nước mũi nước mắt. Lại rất có trật tự biết muốn đi bệnh viện, Miêu Diệu Diệu nắm Thẩm Kiều Ngôn hướng về nhà Phương. Hướng đi, tiểu khóc bao biên khóc biên kiên định nói. Diệu Diệu trở về cấp mụ mụ gọi điện thoại. Làm nàng mang ngươi đi bệnh viện. Ca ca không phải sợ, đi mau về đến nhà khi. Nàng nhón chân, tiến đến Thẩm Kiều Ngôn trên mặt. Miệng nhỏ hôn hôn hắn gò má vết thương. Nàng nước mắt tích ở hắn trên môi. Nãi thanh nãi khí nói với hắn, cảm ơn ca ca bảo hộ Diệu Diệu, thân thân, liền không đau, đó là Thẩm Kiều Ngôn lần đầu tiên. Không cảm thấy nước mắt là chua xót, cũng là hắn lần đầu tiên. Minh bạch nàng nước mắt, so hết thảy miệng vết thương đều càng làm cho hắn đau. Thẩm Kiều Ngôn nằm ở trên giường bệnh, nghe bên ngoài ồn ào nhốn nháo thanh âm một chút đều không cảm thấy xa lạ. Hắn quyết định đi tấu đầu to trước. Liền nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy, ta nhi tử hiện tại bị đánh vỡ đầu chảy máu. Sự tình nhưng đều là bởi vì ngươi nữ nhi. Ngươi nói ngươi không ra tiền thuốc men. Đầu to ba ba còn không có ngoa xong đâu. Miêu Tịnh liền đem hắn lời nói cấp tiệt. Tiền thuốc men ta một xu đều sẽ không ra. Lại không phải nữ nhi của ta đánh. Ngược lại là ngươi, đến cho ta bồi tiền. Nữ nhi của ta cái chán nhưng có thương tích. Ngươi nếu là không bồi tiền, ta liền trực tiếp báo nguy. Mặc kệ ngươi muốn chạy hắc đạo bạch đạo, đều được a. Ta Miêu Tịnh đều phụng bồi, đầu to ba ba cũng chưa thấy qua như vậy biêu hãn nữ nhân. Lại xem nàng một thân hàng hiệu, không chuẩn thật là cái có tiền chủ nhân. Hắn lập tức xoay chuyện, ta không cùng ngươi nữ nhân này chấp nhặt. Tỉnh nói ta khi dễ các ngươi cô nhi quả phụ, ta đi tìm Thẩm Di. Dù sao là con của hắn đã thương ta nhi tử, Miêu Tịnh lại không quen biết Thẩm Di. Quản hắn tìm ai đi? Xua xua tay, chạy nhanh cút đi, chờ lão nương lấy y dược đơn tới tìm ngươi, người là bắt nạt kẻ yếu. Miêu Tịnh biết rõ đạo lý này, nàng càng là tàn nhẫn, những người đó ngược lại không dám khinh nhục nàng. Nàng một người mang theo nữ nhi sinh hoạt chỉ có thể buộc chính mình cường hãn trong phòng bệnh. Thẩm Kiều Ngôn nghe thấy được hắn muốn đi tìm Thẩm Di, trói chặt mà may ở nhìn thấy Diệu Diệu nằm ở. Hắn trên đùi ngủ nhan khi, mới nới lỏng, mặc kệ như thế nào. Hắn không hối hận, không ai có thể khi dễ nàng. Hắn không thể trơ mắt nhìn nàng bị khi dễ, nói qua. Phải làm nàng bảo hộ thần, Miêu Tịnh đẩy ra phòng bệnh môn đi vào tới. Thấy hai cái tiểu bằng hữu trên mặt đều có thương tích bộ dáng nàng trong lòng liền đau xót, nàng đi. Qua đi, ngồi ở mép giường nói. Tiểu bằng hữu, A Di muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi chiếu cố nhà ta Diệu Diệu. Miêu Diệu Diệu bị Miêu Tịnh nói chuyện thanh âm đánh thức. Xoa xoa đôi mắt tỉnh lại nhìn đến Thẩm Kiều Ngôn cùng mụ mụ. Nàng liền không như vậy sợ. Cười hô. Mụ mụ tương đương, Miêu Tịnh cấp nữ nhi xoa xoa nước miếng. Nói, bảo bối, cái trán còn đau không? Nàng mới biết được mời đến bà như vậy không phụ trách nhiệm. làm nàng nữ nhi bị người đánh thành như vậy. Miêu Diệu Diệu lắc đầu, phản công qua đi ôm lấy Thẩm Kiều Ngôn hỏi, ca ca còn đau không? Ta không có việc gì. Diệu Diệu quả nhiên cười càng ngọt, cùng mụ mụ nói, mụ mụ, hắn là Diệu Diệu Kiều Ngôn ca ca, hắn gọi là Thẩm Kiều Ngôn, ở tại chúng ta đối diện, cùng chúng ta là hàng xóm. Miêu Tịnh vừa nghe là trụ đối diện, ngược lại ngơ ngẩn, biểu tình không có vừa rồi nhẹ nhàng, nàng chuyển đến phía trước có cái bằng hữu là trụ quá cái này tiểu khu, còn khuyên nàng tốt nhất đừng mua tầng này, nói là trụ cách vách sẽ đánh hài tử. Nàng lúc ấy không tin vào, hảo, mụ mụ nhận thức, ngươi đừng ở ca ca trên người treo, ngươi như vậy trọng. Miêu Tịnh đem nữ nhi ôm xuống giường, mụ mụ đi cho các ngươi lãnh dược, sau đó mang các ngươi đi ra ngoài ăn cơm, cho ngươi ăn sinh nhật, ngươi trước tiên ở nơi này bồi ca ca. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.